Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 709, Quân Diêu Chậu Hoa. Hạ, Châu Vi Lai, hiển nhiên ra ngoài Phương Văn Lượng dự liệu. A, người nghĩ như thế nào đến đem phòng tài chính một lần nữa bố trí A? Mọi người đều biết, tài vụ khỏe mạnh đối với một cái công ty sinh tồn cùng phát triển vô cùng trọng yếu. Vì lẽ đó phòng tài chính phong thủy cũng là rất có chú trọng. Lấy phong thủy học được nói. Phòng tài chính nếu như là xấu phong thủy nhất định sẽ để công ty phát triển gặp khó. Thậm chí đóng cửa cũng rất có thể. Hơn nữa, Phương Văn Lượng đối với Châu Vi Lai công ty phòng tài chính vô cùng hiểu rõ. Trước đây hắn cũng vào xem quá. Không có bất kỳ vấn đề gì. Vì lẽ đó hắn có chút không rõ. Khỏe mạnh. Châu Vi Lai tại sao muốn đem phòng tài chính một lần nữa bố trí? Châu Vi Lai có chút buồn bực địa nói. Ai, đừng nói. Công ty ta nhảy lầu vị kia chính là tài vụ nhân viên. Ta nghĩ hay là đi suối quẩy tốt hơn. Trước Văn đã nói. Châu Vi Lai đối với phong thủy phương diện đặc biệt tin tưởng. Vì lẽ đó nghe hắn nói như vậy. Phương Văn Lượng đối với này cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nhưng lại nói ngược lại, phòng tài chính bố trí thật còn đĩa, bố trí không được, vậy thì phiền phức, không biết Châu Tổng xin mời chính là vị nào sư phụ hỗ trợ bố trí. Phương Văn Lượng hỏi, là ta, Phương sư phụ có ý kiến gì không? Kiều sư phụ mở miệng nói, Phương Văn Lượng đánh cái ha ha, này tại sao có thể có ý kiến? Có điều, ta vẫn là muốn mở mang kiến thức một chút Kiều sư phụ cao kiến. Nghĩ đến nên không có vấn đề gì chứ. Hừ, Kiều sư phụ đương nhiên không thể nói không được. Chỉ là lấy hừ lạnh đến biểu thị đáp lại. Châu Vi Lai đương nhiên cũng không ý kiến. Mang theo mọi người đồng thời đi tới phòng tài chính. Phòng tài chính người tốt kỳ địa nhìn một chút đại gia. Có điều bởi vì có ông chủ ở. Bọn họ lập tức lại vùi đầu vào chính mình trong công việc. Muốn nói tới Kiều sư phụ ở phong thủy phương diện vẫn có một tay. Chỉ ít lấy Mạnh Tử Đào ánh mắt đến xem. Món nợ vụ thất khắp mọi mặt bố trí đều vô cùng đúng chỗ. Phương Văn Lượng quan sát tỉ mỉ bốn phía một cái. Khi hắn nhìn thấy xà ngang cùng với xà ngang dưới đồ vật thời điểm. Đột nhiên dừng một chút. Lập tức chỉ vào bên kia nói rằng. Châu Tổng, nơi đó hẳn là két sắt chứ. Đúng nha. Châu Vi Lai gật gật đầu. Vào lúc này, Kiều sư phụ hoàn toàn biến sắc. Nói rằng, Châu Tổng, ta lúc trước không phải nói cho ngươi. Muốn ở nơi đó thiết kế thiên hoa điếu đỉnh sao? Làm sao ngươi không có làm như thế? Chỉ thả khai vận trúc a. Mạnh Tử Đào một khi nhắc nhở. Lập tức cũng phản ứng lại. Két sắt là phòng tài chính bên trong tương đối trọng yếu thiết bị. Đặt phong thủy đối với phòng tài chính toàn thể phong thủy hoàn cảnh có ảnh hưởng rất lớn. Đầu tiên điều thứ nhất chính là két sắt phía trên không thích hợp có xà ngang. Xà ngang mang đến sát khí có thể áp chế két sắt tài vận. Mà trực tiếp ảnh hưởng đến công ty tài vận dẫn đến công ty tài chính xuất hiện khốn cục. Bình thường vật thể phía trên có xà ngang. Có thể ở tại hai bên đặt khai vận trúc. Đặc phái viên tiết sinh trưởng cây cột hòa hoãn xà ngang áp lực. Nhưng két sắt làm phòng tài chính trọng điểm bảo vệ đối tượng. So với cái khác vật thể khí chàng càng không thích hợp bị ảnh hưởng. Bên trên mới có xà ngang lúc đặt khai vận trúc chờ phương pháp cũng không thể rất hữu hiệu địa. Giảm bớt sát khí mãnh liệt. Vì lẽ đó, vào lúc này, có thể ở xà ngang nơi thiết kế thích hợp thiên hoa điếu đỉnh. Ở trên thị giác hoàn toàn phòng ngừa xà ngang tồn tại. Như vậy, mới có thể tiêu trừ sát khí. Hiển nhiên, nơi này bố trí liền phạm vào loại này sai lầm. Châu Vi Lai kinh ngạc nói. Người đã nói sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Kiều sư phụ nhất thời có chút cuống lên. Ta rõ ràng nói cho ngươi. Muốn thiên hoa điếu đỉnh a, không có chứ. Ta trong ký ức thật giống không có. Châu Vi Lai lại nói. Lại nói, nếu như ngươi nhắc nhở ta, làm sao sau đó lại không lại gọi điện thoại hỏi ta điếu đỉnh sự tình. Kiều sư phụ có chút nghẹn lời. Việc này hắn xác thực làm không phải quá hoàn mỹ. nhưng hắn chắc chắn sẽ không phạm như vậy thường thức tính sai lầm. Nhưng vào lúc này, hắn ngoại trừ nhiều lần nói mình khẳng định đã nói ở ngoài, vừa không có chứng cứ xác thực, cực kỳ uất ức, nhìn bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác Phương Văn Lượng. Kiều sư phụ thẹn quá thành giận nói, Châu Tổng, nếu ngươi như thế không tin ta, vậy ta liền cáo từ. Nói xong, hắn xoay người liền rời đi. Phương Văn Lượng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, lấy hắn đối với Châu Vi Lai hiểu rõ. Kiều sư phụ lúc đó khẳng định đã nói, chỉ có điều Châu Vi Lai khả năng cảm thấy nhàn phiền phức, hoặc là đau lòng tiền, hay hoặc là cảm thấy đặt khai vận chúc cũng đã không thành vấn đề. Vì lẽ đó sẽ không có chiếu Kiều sư phụ nói làm. Bởi vì nếu như Kiều sư phụ lúc đó xác thực thật tốt nói, Châu Vi Lai làm sao có khả năng sẽ như vậy dễ dàng buông tha Kiều sư phụ. Thậm chí cũng không thể để Kiều sư phụ bình yên rời đi. Cái này Kiều sư phụ, tính khí thực sự quá lớn. Châu Vi Lai lắc lắc đầu, hỏi tiếp, Phương sư phụ, nơi đó nhất định phải điếu đỉnh sao? Đúng, trừ phi đem kết sắt di hàng đơn vị trí, nếu không chỉ là khai vận chúc khẳng định không đủ để hóa sát. Phương Văn Lượng coi này là bên, trong vấn đề giải thích một phen, như vậy à, vậy ta này hai bồn khai vận chúc không phải bạch mời sao? Này hai bồn 12 tầng khai vận chúc thêm vào sứ bồn, bỏ ra ta vài ngàn khối tiền. Châu Vi Lai có vẻ vô cùng đau lòng. Phương Văn Lượng nói, người có thể đặt ở chỗ khác mà. Khai vận chúc bày ra tốt, vẫn là có thể đối vận thế có tăng lên rất nhiều. Châu Vi Lai lắc lắc đầu, quên đi thôi, phong thủy item lại không phải càng nhiều càng tốt. Lúc này, Mạnh Tử Đào nói rằng, Châu Tổng, nếu như vậy, này hai bồn khai vận chúc chuyển nhượng cho ta, có được hay không? Người muốn. Châu Vi Lai hơi kinh ngạc, dù sao khai vận chúc cũng không phải thứ đặc biệt gì, trên thị trường rất dễ dàng mua được. Mạnh Tử Đào Vi cười nói, đúng, ta cảm thấy chăm sóc tốt như vậy 12 tầng khai vận chúc vẫn là rất hiếm thấy. Vừa vặn ta ở phương diện này cũng có chút cần, cho nên muốn mời về đi, không biết có thể hay không. Khai vận chúc đúng là so với khá thường gặp đồ vật, nhưng muốn dài đến được, cũng cần tỉ mỉ chăm sóc, dưỡng đến được, vượng phong thủy, dưỡng không được, phá hoại vốn có phong thủy. Phòng tài chính hai bồn khai vận chúc mọc vô cùng khả quan, rất hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ chăm sóc. Châu Vi Lai do dự một lát sau, vẫn là đồng ý. Vừa đến là này hai bồn khai vận chúc hắn hiện tại xác thực chưa dùng tới. Mặt khác nhưng là bởi vì khoảng thời gian này công ty tình hình không được. Nếu như công ty tình hình được, vì may mắn hắn cũng không thể chuyển nhượng khai vận chúc. Thanh toán 3.000 đồng tiền mua lại hai bồn khai vận chúc. Mạnh Tử Đào trong lòng đắc ý. Vào lúc này, hắn đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn phải đi về. Nhưng bởi vì Phương Văn Lượng còn chưa thành công, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn trụ. Nhưng cũng vừa hay có thể nhìn Phương Văn Lượng là làm sao bố trí phong thủy cục. Bố trí phong thủy cục nghe tới rất thần bí, nhưng thực tế nhìn cũng chính là chuyện như vậy. Có điều là dựa theo vị trí đặt một vài thứ mà thôi. Có điều chờ phong thủy cục bố trí kỹ càng, Mạnh Tử Đào mơ hồ cảm thấy hoàn cảnh phát sinh ra biến hóa. Thật giống món đồ gì bị quét sạch giống như vậy. Điều này làm cho hắn đặc biệt hiếu kỳ, nghĩ quay đầu lại nhất định phải nghiên cứu một chút. Bố trí phong thủy cục thời điểm đã tới gần buổi trưa. Bố trí hoàn thành, Châu Vi Lai mời khách ăn cơm. Trong bữa tiệc, Châu Vi Lai nói rằng, Phương sư phụ, khoảng thời gian này ta buổi tối thường thường làm ác mộng. Không biết là chuyện gì? Phương Văn Lượng hỏi, vậy ngươi nghĩ một hồi, gần nhất ngươi có hay không làm chuyện gì? Hoặc là nói, thân thể có hay không nơi nào không thoải mái? Châu Vi Lai hồi ức một lát sau, nói, muốn nói sự tình đi, chính là ta mua một con tam túc kim thiềm vật trang sức. Có điều đã xin mời cư sĩ từng khai quang, nói vậy cũng không có vấn đề chứ, là để dâu cư sĩ sao? Phương Văn Lượng hỏi, đúng thế, Châu Vi Lai trả lời. Phương Văn Lượng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là khai quang vấn đề. Có điều, Châu Tổng, ngài đối với phong thủy cũng không phải không biết. Chẳng lẽ không biết loạn khai quang gặp sự cố sao? Khai quang, ban đầu bắt nguồn từ nước ta lâu đời nhất đạo giáo văn hóa. Đạo giáo khai quang, chỉ chính là có nhất định tu hành lực pháp sư thông qua phù, pháp, cương, chú, biểu, cùng đàn thượng tiên sư. Chư vị tổ sư tiến hành công pháp truyền thừa, đem tiên sư sức mạnh thông qua khai quang nghi thức truyền vào pháp khí hoặc vật biểu tượng bên trong, do đó giao cho tân khí chàng cùng linh động lực, lấy đạt đến giải trừ bệnh tật, đuổi quỷ trừ tà, tiêu tai giải nạn công hiệu. Mà Phật giáo bản không có khai quang nói chuyện, nhưng có tương tự khai quang, Phật giáo gia trì, nghi thức truyền lưu đến hiện tại, đều xưng là khai quang. Phật giáo gia trì là chỉ tăng nhân niệm tụng các loại kinh văn, như Đại Bi chú, Tâm kinh, Dược sư chú các loại. Thông qua niệm lực khiến các loại pháp khí, bùa hộ mệnh, tượng Phật, trợ duyên vật chờ có lực lượng nào đó, từ mà đưa đến trợ duyên gia trì, tiêu tai khử bệnh, xu cát tị hung tác dụng. Chính quy khai quang cần có rất nhiều điều kiện, mà loạn khai quang vật biểu tượng lại như thuốc giả, không những không có bất kỳ chỗ tốt nào, có lúc thậm chí còn lên tác dụng ngược lại. Nhưng là, vị kia cư sĩ khá là có danh tiếng A, Châu Vi Lai nói rằng, này cùng tiếng tăm không có quan hệ gì. Phương Văn Lượng lắc lắc đầu, ở dân gian, có chút tán đạo sĩ cùng không ở tại chùa miếu hòa thượng. Tuy rằng tên là cư sĩ, mang phát tu hành, tục gia đệ tử các loại, nhưng cũng không thích hợp khai quang. Bởi vì có câu nói, thiên hạ danh sơn tăng chiếm nhiều, núi không cứ chỗ cao có tiên tác linh. Vì lẽ đó người xuất gia ở tại hồng trần thế tục khí chàng ở ngoài, mới giỏi nhất tiếp thu thần linh khí chàng. Đọc lên kinh văn, bùa chú mới có thể có vô cùng mạnh mẽ công lực. Đồng thời, từ phong thủy học góc độ tới nói, pháp sự cùng khai quang đều cần phải mượn tượng thần cùng khổng lồ hùng vĩ miếu thờ khí chàng. Bởi vì chùa miếu đỉnh đầu vì là thiên, chùa miếu kiến trúc vì là địa, người ở chùa miếu bên trong mới có thể hội tụ thiên địa nhân, ba người tông giáo khí chàng mới có thể cảm thông thần linh, đem tối chính, mạnh nhất, tối dương linh khí truyền vào ai tầm bên trong. Mà dân gian cư sĩ, tục gia đệ tử, đại đệ đều có thất tình lục dục, sướng vui đau buồn, rất nhiều người buổi tối tụng kinh, ban ngày như thường nhậu nhẹt, lưu luyến ở các loại sàn giải trí. Thử hỏi như vậy khí chàng người, làm sao có đầy đủ năng lượng tích cực cho ai tầm khai quang? Mà bọn họ khai quang ai tầm có thể có công hiệu gì đây? Châu Vi Lai kinh ngạc nói, ta trước đây vẫn đúng là không quá rõ ràng, khai quang lại cần như thế nghiêm ngặt. Phương Văn Lượng nói, đó là đương nhiên, nếu không, chân chính có năng lượng pháp khí tại sao quý như vậy? Lại khó tìm, ngươi cho rằng ta là đó ý tể ngươi sao? Phương sư phụ nói giỡn. Châu Vi Lai cười khoát tay áo một cái, tiếp theo từ trong bao lấy ra một cái điêu khắc ngọc tam túc kim thiềm nắm đi. Phương sư phụ, phiền phức ngươi giúp ta xem một chút đi. Việc này liền cần nhân sĩ chuyên nghiệp. Phương Văn Lượng cười đem tam túc kim thiềm giao cho Mạnh Tử Đáo. Người trẻ tuổi này lại có thể giám định pháp khí. Châu Vi Lai nội tâm kinh ngạc nghĩ. Nghĩ đến Phương Văn Lượng đối với Mạnh Tử Đào khách khí, này đến cũng bình thường. Trong lòng vừa muốn nói, lẽ nào người này là sư nổi danh môn. Mạnh Tử Đào kiểm tra một chút cái này ngọc khí, chạm trổ phương diện không thể nghi ngờ là vô cùng tinh xảo, hẳn là xuất từ đại sư bàn tay. Nhưng cẩn thận cảm thụ bên trong, nhưng cảm giác hết sức không được tự nhiên, nên chính là khai quang nổi lên tác dụng ngược lại duyên cớ. Vật này không phải đồ cổ. Mạnh Tử Đào đơn giản sáng tỏ địa đem kết quả nói ra. Không nghĩ quả là đồ chơi này vấn đề a. Châu Vi Lai cảm khái một câu, nhưng trong lòng đối với kết quả này vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Dù sao Mạnh Tử Đào thực sự quá trẻ tuổi, lại là trước đây chưa từng nghe nói. Có ý nghĩ này cũng bình thường. Mạnh Tử Đào cùng Phương Văn Lượng cũng chú ý tới hắn thái độ. cũng không đáng kể. Châu Vi Lai tin hay không? Đối với bọn họ đều không có ảnh hưởng gì. Sau khi ăn xong, hai người cáo từ. Trước khi đi, Châu Vi Lai muốn hỏi Mạnh Tử Đào muốn phương thức liên lạc. Có điều bị Mạnh Tử Đào cho khéo léo từ chối. Để Châu Vi Lai sau đó muốn tìm hắn, liên hệ Phương Văn Lượng là được. Thực sự là hắn hiện tại chuyện cần làm quá nhiều. Không quá muốn ở phong thủy một đạo trên có quá nhiều tập trung vào. Phương Văn Lượng đem Mạnh Tử Đào đưa đến phố đồ cổ bãi đậu xe. Đem hai bồn khai vận trúc giúp Mạnh Tử Đào rời vào trong xe. Lại cho Mạnh Tử Đào một cái tiền lì xì. Bởi còn có chuyện liền cáo từ rời đi. Mạnh Tử Đào sờ sờ tiền lì xì độ dày. Phương Văn Lượng vẫn là rất phúc hậu. Kỳ thực đã có thu hoạch hắn. Không muốn tiền lì xì cũng không liên quan. Chỉ có điều Mạnh Tử Đào không muốn nhắc lên hắn kiếm lậu sự tình. Miễn cho phiền phức, tiến vào tiểu khu, trực tiếp đem xe đứng ở sư phụ nhà cửa. Mạnh Tử Đào hào hứng ôm một chậu khai vận trúc đè vang lên chuông cửa. Rất nhanh, bảo mẫu A-di đi ra mở cửa. Mạnh Tử Đào ôm đồ vật đi vào phòng tiếp khách. Phát hiện trên ghế sofa còn ngồi một vị hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Người này âu phục dày da, rất có phái đoàn, từ trên người tỏa ra khí thế đến xem. Hẳn là thân ở địa vị cao người. Tử Đào, người nghĩ như thế nào đến mua khai vận trúc lại đây? Trịnh An Chí có chút kỳ quái. Trọng điểm có thể không ở này khai vận trúc. Mạnh Tử Đào có chút hưng phấn đem khai vận trúc bỏ lên trên bàn. Trịnh An Chí nghe vậy lập tức liền đem sự chú ý của mình phóng tới dưới đáy chậu hoa trên. Này vừa nhìn, liền kiến thức rộng rãi hắn cũng không khỏi ngớ ngẩn. Đây là quân sứ. Trên ghế sofa người trung niên cũng choáng, có chút ngoác mồm lè lưỡi địa nói. Sẽ không có lớn như vậy tống quân chứ. Này đặt khai vận trúc chậu hoa kỳ thực là ba chân tẩy, nhưng nhỏ bé khá là to lớn. Đường kính có tới 4 khoảng 10 cm. Chẳng trách người trung niên gặp kinh ngạc như vậy. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Này không phải là tống quân. Vừa nghe không phải tống quân, người trung niên cười ha ha nói. Ta đã nói rồi, làm sao có khả năng có lớn như vậy tống quân. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Không có ở phương diện này nhiều lời. Sư phụ ta trong xe còn có một con. Ta hiện tại quá khứ đem nó lấy tới. Nghe nói còn có một con. Trịnh An Chí hưng phấn không thôi. Vội vã để Mạnh Tử Đào đi lấy tới. Thấy này, người trung niên kỳ quái. Trịnh lão, này nếu không phải tống quân sứ, chẳng lẽ còn rất quý giá sao? Trịnh An Chí nói, tiểu lã nha, người chỉ biết một trong số đó không biết thứ hai. Ta không nhìn lầm, này kỳ thực là thời Minh phỏng tống quân sứ. Rất hiếm thấy, trên đời luận thuật không nhiều. Văn hiến cũng khó tìm kiếm tung tích, nhưng sự tồn tại của nó, đặc biệt phỏng tống hiệu quả, loại kia lão đạo tinh xảo tài nghệ. Xác thực vì là hậu thế phỏng quân sứ thụ lên một cây cờ xí, làm người không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa. Này xem này con ba chân tẩy, hoàn toàn chỉ có hơn chứ không kém a. Thời Minh phỏng tống quân sứ chủ yếu tập trung vào Minh bên. Trong tiền kỳ, thời kỳ này đồ sứ giống đến Tiên Đức lúc có thể nói vì là thời Minh đồ sứ tốt nhất điển phạm. Vì lẽ đó quân sứ có thể ở thời kỳ này có tốt hàng nhái hiệu quả là có căn cơ. Bởi vì phỏng chế đến được cực tự đại tống quân sứ, vì lẽ đó nhiều bị nhà sưu tập coi là chân phẩm thu gom Tiên Đức thời kỳ đồ vật. Ở Viện Bảo tàng Cố Cung nước Pháp Paris, Viện Bảo tàng Cát Mỹ cùng nước Anh London David Viện Bảo tàng đều có thu gom thời kỳ này đồ vật. Tráng men với đỏ tím bên trong tạp lấy màu xanh lam, bên trong lộ thai hiện ra màu nâu đen, cũng sắp xỉ thành hóa thời kỳ hồ mét để. Liền Trịnh An Chí đều có đánh giá cao như vậy. Người trung niên cảm giác kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, Trịnh lão, làm sao phán đoán nó là Minh phỏng tống quân a? Trịnh An Chí vừa thưởng thức một bên chậm rãi mà nói. Đầu tiên, thai thổ vì là thất vọng. Hạt màu đen, cực nhỏ chán, tạo hình mô phỏng theo tống quân. Có tông thức bình, ngọc hồ xuân bình, cao chân bàn, lá sen nắp bình, lá sen đĩa lớn, đinh trống tẩy các loại. thai thể rắn chắc trị xuống trầm trọng. Đại thể thuộc về trang hoàng sứ, tráng men trơn nhặn ánh sáng, tử ban hồng như máu gà, tán tạp lam tử hoa văn, làm nước men đến đủ trên tường tế. Để cũng làm nước men mà để nước men nhiều hàm hồ vàng nhạt. Cùng đại tống chợt có tôm màu xanh không giống. Tráng men hoa văn vì là dày đặc trạng dưới chảy. Nước mắt văn, chai lọ loại thai bên trong có xoắn ốc văn cùng vú đột ngân. Trong đó tối có đặc thù địa phương là mép miệng góc viền khí ram ở dày đặc thiết tinh hoa. Hoặc xương dỉ sắt hoa. Nhìn bằng mắt thường vì là từng cái tiểu lượng ban. Nhưng dùng 30 lần kính phóng đại xem, những này thiết tinh hoa hiện ra cánh hoa như từng đóa nở rộ sáng trắng sắc hoa. Này một rõ ràng đặc thù ở đại quân sứ bên trong vì là độc nhất vô nhị người. Cũng trở thành đời sau sứ không thể phỏng nhân tố. Nói đến đây, Trịnh An Chí cầm trong tay kính phóng đại đưa cho người trung niên. Để hắn giám thưởng, người trung niên cầm kính phóng đại. Quả nhiên thấy Trịnh An Chí nói những người đặc điểm. Hơn nữa hắn trước đây cũng là nghiên cứu qua quân sứ. Hiện đang quan sát sau khi, càng là phát hiện thời Minh quân sứ ở mọi phương diện phỏng tống có thể nói đạt đến cực hạn. Chế sứ trình độ cao, cũng không ở tống quân bên dưới. Cái cảm giác này chỉ có ở bắt đầu xem chính phẩm lúc mới có lĩnh hội. Không phải nói liền có thể thưởng thức vị. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào càng làm một con khác ba chân tẩy ôm vào. Cái này đồ sứ ngoại trừ màu men cùng một món khác có chút không giống ở ngoài. Phương diện khác cơ bản nhất trí. Trịnh An Chí lại vội vã địa quan sát. Vừa xem còn vừa nói. Đúng là Minh Quân. Ngươi xem này tráng men bên trong khí phao to nhỏ so với tống quân nhỏ hơn một vòng. Bạch lượng phao nhiều. Có vẻ so với tống quân sơ mật có hứng thú. Nước men tầng cảm tân tiên vu bình bạc bên trong có nhỏ bé ma điểm khanh nằm dày đặc. Thuộc kết gia văn, hơn nữa thai thổ nhẵn nhụi muốn thắng với tống. Trọng lượng cũng là đại quân sứ bên trong trầm trọng nhất. Tử Đào, người muốn đặc biệt chú ý cùng nhà kim quân sứ khác nhau. Có người nhận sai thời Minh quân sứ vì là nhà kim quân sứ. Đây là không đúng, bởi vì Minh quân trọng lượng thai chất đều hơn xa với kim quân. Nói cách khác khá là quân sứ thai chất độ lớn. Đại tống so với nhà kim tế, nhà kim so với nhà nguyên tế. Nhưng nhỏ nhất ứng vì là thời Minh. Minh quân thậm chí so với tống quân đều muốn tế. Bởi vậy thai thể cũng là nặng nhất, coi trọng nhất. Vì lẽ đó Minh quân vẫn là kim quân vừa xem hiểu ngay. Mạnh Tử Đào gật đầu liên tục xưng phải. Bất quá trong lòng hắn có chút ngạc nhiên. Bởi vì hắn xưa nay chưa từng thấy sư phụ sẽ như vậy thời điểm hưng phấn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.